Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1134, chương 1134, đại bài văn. Tôn Sách nói với Lý Nho, Hoàng Nông Vương là chết bởi ngươi một chén rượu độc, cái này không có gì để nói nhiều, mặc kệ ngươi lương tâm có phải hay không bị khiển trách. Đây đều là sự thật, không cho cải biến. Nhưng là Hoàng Nông Vương chết, có phải hay không thì cần phải từ ngươi một người phụ trách. Việc này rất nhiều thương thảo chỗ trống. Ngươi tại sao muốn giết Hoàng Nông Vương? Là bởi vì ngươi cùng Hoàng Nông Vương có thù riêng sao? Dĩ nhiên không phải, ngươi là phụng Đổng Trác chi mệnh. Đổng Trác là ai? Ngươi tại sao muốn nghe hắn ra lệnh? Hắn lúc đó là tướng quốc, ngươi là lang trung lệnh. Hắn ra lệnh, ngươi không thể không nghe. Tướng quốc là bên ngoài hướng ngươi đứng đầu, Lâu Phế không lập, Đổng Trác làm sao lại biến loạn chế độ trở thành tướng quốc? Hắn đại thần vì cái gì không có đứng ra phản đối? Tốt, Đổng Trác binh cường, bọn họ ngăn không được. Như vậy Đổng Trác làm biên quân tướng lãnh, hắn làm sao lại xuất hiện tại Lạc Dương? Hắn bắt đầu chỉ có 3.000 người, vì cái gì lại có thể nắm giữ triều chính? Tự khoe là thiên hạ kiệt người Viên Thiệu lúc đó đều làm những thứ gì? Người thông minh nói chuyện cũng là thuận tiện, Tôn Sách mấy câu nói chuyện, Lý Nho thì minh bạch hắn ý tứ. Không sai, Hoàng Nông Vương là chết ở trên tay hắn, nhưng Hoàng Nông Vương chết trách nhiệm lại không thể từ một mình hắn chịu trách nhiệm. Đổng Trác có trách nhiệm, Viên Thiệu mấy người cũng có trách nhiệm, mà lại tỉ mỉ bàn về đến, Viên Thiệu trách nhiệm thậm chí lớn hơn. Viên Thiệu thiêu cung giết người thời điểm, thiên tử tại sao lại xuất hiện ở bên Hoàng Hà? Viên Thiệu phái người đi tìm hắn sao? Quan tâm tới hắn an toàn sao? Nếu như không là Đổng Trác, thiên tử cùng lúc đó còn vì Trần Lưu Vương đương kim thiên tử có lẽ lúc đó thì chết. Chẳng lẽ Viên Thiệu không cần phải vì thế phụ trách? Cụ thể đến Hoàng Nông Vương cái chết sự kiện này, Lý Nho là trực tiếp nhất tội nhân. Nhưng mở rộng nhãn giới, Hoàng Nông Vương cái chết chỉ là Đại Hán sụp đổ một cái chi tiết nhỏ. Lý Nho thậm chí ngay cả vai quần chúng cũng không bằng. Hắn không giết Hoàng Nông Vương, Hoàng Nông Vương một dạng không sống. So sánh dưới, Viên Thiệu mới là cái loạn thế này kẻ đầu têu. Đổng Trác là hắn đưa tới, Hoàng Cung là hắn thiêu, Hoàng Nông Vương bị phế lúc cũng là hắn thúc thúc Viên Mỗi Vịn phía dưới ngự tòa. Loạn thế là hắn chí lớn nhưng tài mọn cùng bên ngoài dũng bên trong e sợ một lần hành động tạo thành. Nếu như hắn sáng suốt một chút, Đổng Trác không biết vào kinh. Nếu như hắn dũng cảm một chút, Đổng Trác vào kinh cũng không nổi lên được sóng gió. Cái kia trốn đi người là Đổng Trác mà không phải hắn Viên Thiệu. Tiên sinh, ngươi là người trong cuộc, lại tại Đổng Trác bên người lâu như vậy, biết nội tình không người có thể đụng. Ngươi đem những này sự tình viết ra, đúng sai tự có công luận, cũng coi là công đức một kiện. Oan có đầu, nợ có chủ. Ta tin tưởng Hoàng Nông Vương biết nên tìm người nào tính sổ sách. Lý Nho liên tục gật đầu, liền trên mặt nếp nhăn đều bình phục không ít, tướng quân cao kiến. Bội phục, bội phục, tiên sinh có thể đừng nói như vậy. Ta cũng là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Ngươi đây, nói trắng ra cũng là lương tâm chưa mất, lúc này mới một mực không cách nào tha thứ chính mình. Nếu thật là thiên lương mất hết người, cũng sẽ không đối với chuyện này canh cánh trong lòng. Lý Nho quẫn bách không chịu nổi, lại không thể không thừa nhận Tôn Sách nói rất có lý. Chánh thức không thể tha thứ hắn không là người khác, chính là chính hắn. Tuy nhiên phụ thuộc Đổng Trác, nhưng hắn dù sao cũng là một cái sách thánh hiền người. Nghĩ đến đã từng thiên tử chết tại trong tay mình, gánh vác lấy thí quân tiếng xấu, hắn không cách nào tiêu tan. Thế nhưng là cùng Viên Thiệu so sánh, ta điểm này sai lầm lại tính được cái gì? Dựa vào cái gì ta chịu lấy lương tâm khiển trách? Viên Thiệu lại có thể được đến người trong thiên hạ ủng hộ. Không được, ta không phải vạch trần hắn bộ mặt thật sự không thể. Ta để tiếng xấu muôn đời, cũng không thể để hắn không đếm xỉa đến, muốn thối cùng một chỗ thối. Lý Nho âm thầm quyết tâm, như thế đời này chỉ còn lại có một việc có thể làm. Cái kia chính là bản này bài văn, không hoàn thành bản này bài văn, chết không nhắm mắt. Tôn Sách sau cùng nhắc nhở hắn một câu, làm lật lại bản án bài văn, không chỉ có muốn logic rõ ràng, càng phải chứng cứ sung túc. Người viết mỗi một việc đều phải là thật, người có thể lưu bạch, khiến người ta suy đoán, nhưng người không thể hư cấu, có ý lừa dối, nhất định phải có lý có cứ, không thể bị người ta tóm lấy dù là một chút sơ hở. Người đã là cái tội nhân, cũng không cần thiết giấu giếm, có cái gì viết cái gì, chỉ có như thế mới có thể làm cho người tin phục, chỉ có như thế người mới có thể chân chính buông xuống quá khứ. Lý Nho ngầm hiểu, hài lòng mà đi, đưa đi Lý Nho. Tôn Sách tâm tình thật tốt, đối đoạn lịch sử này ghi lại tương đối nhiều sách lịch sử không ít. Nhưng có một cái bệnh chung, viết sử người phần lớn là đảng người hậu nhân, hoặc là đảng người cầm giữ độn. Đại lượng tư liệu lịch sử từ vừa mới bắt đầu thì cách chân tướng có một khoảng cách lớn. Đồng Trác bọn người hội chơi đao, không biết cầm bút, chỉ có thể từ lấy bọn hắn dội nước bẩn. Cái này giống mấy cái chùm địa sản chỉ huy mấy cái lưu manh làm hủy nhà, sau cùng nhà mang ra, bách tính gặp tai, lưu manh bị bắt vào đi, chùm địa sản lại bình yên vô sự, cười híp mắt kiếm tiền. Chánh thức chôn vùi Đại Hán không phải Đồng Trác dạng này tay chân lưu manh, mà chính là Viên gia dạng này thế gia. Chỉ là Viên Thiệu không thể cười đến cuối cùng. Tào Tháo kết thúc, chuyển cái tay, sau cùng bị Tư Mã Ý hái quả đào. Hiện tại, Tôn Sách muốn đem đoạn lịch sử này chân tướng vạch trần lộ ra. Đem Viên Thiệu bộ mặt thật sự vạch trần lộ ra, không chỉ là để lịch sử càng có tham khảo ý nghĩa, cũng là muốn theo đạo nghĩa phía trên đem Viên Thiệu cùng hắn đại biểu thế gia đánh rớt hạt bụi, lại đạp phía trên một chân, để bọn hắn vĩnh thế thoát thân không được. Vì thế, hắn không tiếc bại lộ chính mình vết bẩn, đã muốn đánh đổ đối thủ, thì đừng hy vọng chính mình không nhuốm bụi trần. Mà lại hắn cũng tin tưởng, cái kia chút chuyện cùng Viên Thiệu làm việc so ra không đáng giá nhắc tới. Lật lại bản án bài văn không tốt làm, thế nhưng là có Lý Nho dạng này kinh nghiệm bản thân người. Có nhân chứng, có vật chứng, có chân tướng, có nội tình, Viên Thiệu đầu cái kia đau, chấm giết một cái phế đế là tội, giờ đuốc cầm gậy giết người phóng hỏa, cướp bóc hoàng cung cũng không phải là tội. Tuân Kham vốn định bày sĩ diện, cùng Quách gia liều liều khí thế, thế nhưng là Lữ Đại, Vương Lãng đều khuyên hắn không thể chậm trễ, để tránh lãng phí cơ hội lần này. Quách gia thâm thụ Tôn Sách tín nhiệm, xác thực bề bộn nhiều việc, gần nhất càng bận bịu. Cho dù là giữa hè, Tôn Sách bộ hạ cũng không có buông lỏng huấn luyện, mà lại các bộ ngay tại đổi nơi đóng quân. Tôn Sách nói trong một tháng hoàn thành bố trí, hướng phía dưới bi phát động công kích lời nói không giống như là nói đùa. Đối mặt loại tình huống này, tuy nói không có người tin tưởng Tôn Sách thật có thể trong khoảng thời gian ngắn đánh bại Lưu Hòa, toàn lấy Hạ Bi, Quảng Lăng, nhưng cũng không ai dám hoài nghi Tôn Sách hướng Lưu Hòa khai chiến quyết tâm. Thật muốn đánh lên, coi như Lưu Hòa có thể giữ vững thành trì, Hạ Bi, Quảng Lăng cũng sẽ tổn thất nặng nề. Nếu như Viên Thiệu không thể kịp thời xuất kích, Tôn Sách thậm chí có khả năng thật công phá thành trì. Tuân Kham bất đắc dĩ, đành phải nén giận, tới gặp Quách gia. Nhìn đến Tuân Kham xuống xe, Quách gia khẽ cười một tiếng, "Hữu Nhược huynh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" Tuân Kham cười chắp tay một cái, "Không bằng phụng hiếu ngươi. Nghiệp thành từ biệt, ngươi là thẳng tới mây xanh. Chúng ta quen biết cũ chỉ có thể đứng trên mặt đất ngửa đầu mà trông. Quách Gia cười ha ha. Đúng vậy à, ta vẫn là ta. Tại Nghiệp Thành, ta không còn gì khác. Tại Bình Dư, ta lại có thể thẳng tới mây xanh. Làm người mưu giả, há có thể sơ rớt quá thay. Hữu Nhược, ta biết ngươi tại Bình Dư nhìn mấy ngày, gặp không ít thứ. Bất quá ngươi thấy đều là da lông. Ta hôm nay hướng Tôn tướng quân thỉnh lệnh, chạy đến cùng ngươi nửa ngày, tại Cát Pha phụ cận đi một chút. Ngươi muốn nhìn cái gì, ta dẫn ngươi đi xem. Tuân Kham vừa mừng vừa sợ, thật chứ? Quách Gia cười cười, ý vị sâu xa nói ra, chúng ta là bằng hữu, không nói đùa. Tuân Kham nghe được rõ ràng, lại cảm giác không thấy một chút bằng hữu thân mật, chỉ cảm thấy không hiểu hàn ý. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?